Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 36 trốn. Nữ quỷ tựa như một con ẩn núp tiếp cận con mồi rắn độc. Thon dài cổ run run về phía trước, kéo duỗi, âm lãnh ánh mắt không ngừng đảo qua phòng trong mỗi người. Tiểu, tiểu, trương người què lúc này nhận ra nữ quỷ thân phận. Tức khắc bị dọa nằm liệt trên mặt đất, chỉ vào kia treo ở cửa sổ thượng nữ quỷ, sợ hãi nói không ra lời. Đến nỗi Trần lão đại cũng đồng dạng là vẻ mặt khó có thể tin, vẻ mặt kinh hãi. Hiển nhiên không thể tin được hắn trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng. Tiểu lệ, này thanh khàn khàn nhẹ gọi, cơ hồ là từ Trần lão đại cổ họng ngạnh bài trừ tới. Cùng lúc đó, nữ quỷ tắc cũng nhìn như đáp lại chuyển hướng về phía hắn. Âm lãnh ánh mắt tràn ngập căm hận, nhìn ra được tới, Trần lão đại đối với tiểu lệ rõ ràng là có một loại phức tạp tình cảm ở bên trong. Các thôn dân nào đó về bọn họ ái muội lời đồn nhìn qua cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nói không chừng Trần lão đại cùng tiểu lệ chi gian thực sự có chút cái gì. Chỉ là hiện tại cũng không phải đi bát quái thời điểm. Rốt cuộc kia nữ quỷ giống như là sớm dự mưu tốt giống nhau. Đưa bọn họ những người này vây ở nơi này. Thật sự nếu không nghĩ cách thoát thân nói. Nghĩ đến chờ đợi bọn họ vận mệnh sẽ là bị nữ quỷ một lưới bắt hết. Đều là hắn. Là hắn làm chúng ta giết chết từ hướng. Ta là bị cưỡng bách. Oan có đầu nợ có chủ. Trương người què. Trần lão đại nảy sinh ác độc nhìn tránh ở góc tường trương người què. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay chính là nó không giết ngươi. Ta cũng phải giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quản Trần lão đại cùng trương người què chi gian ân oán. Mà là cố ý hướng Lạnh Nguyệt bên người thấu thấu. Lúc sau nhỏ giọng dò hỏi nói. Ngươi dán ở trong phòng những cái đó bùa giấy giống như không có gì dùng a. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cũng không phải không có tác dụng. Bằng không nó đã sớm vào được. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn phía trước bị Lạnh Nguyệt dán ở trong phòng các nơi bùa giấy. Tiện đà có chút kinh ngạc phát hiện những cái đó bùa giấy đại bộ phận đều đã không còn hoàn chỉnh. Nhìn qua giống như là bị động vật cắn rất giống nhau. Này đó bùa giấy còn có thể đủ ngăn cản trong chốc lát. Này lúc sau chúng ta liền không thể không đối mặt nó. Lạnh Nguyệt thanh âm lúc này lại truyền tới. Ta nhớ rõ bùa giấy một loại đồ vật ngươi có rất nhiều đi. Ngươi lại ném ra tới một ít tục thượng. Chúng ta lại tưởng mặt khác thoát thân biện pháp này đó bảo hộ phù chế tác lên phi thường khó. Khăn, ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ vốn định nói tốt như vậy, dùng đồ vật ngươi vì cái gì không nhiều lắm chế tác điểm nhi. Nhưng ngay sau đó cảm thấy chính mình có chút đứng nói chuyện không eo đau. Liền vội sửa miệng nói, đúng rồi, chúng ta có thể thử từ cửa chạy đi, rốt cuộc kia quỷ cũng chỉ là canh giữ ở cửa sổ mà thôi, cần thiết phải có người lưu lại hấp dẫn mới được, bằng không nó hoàn toàn có thể ngăn lại chúng ta. Nghe Lãnh Nguyệt nói đến cần thiết muốn lưu người làm hấp dẫn. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi chuyển tới đang ở rằng co Trần lão đại cùng trương người què trên. Người lại nói tiếp hai người kia mới là quỷ vật chân chính kẻ thù. Mà bọn họ nhiều nhất chỉ là người hiểu chuyện. Cho nên chỉ cần đoạt ở trương người què cùng Trần lão đại đào tẩu trước trốn. Như vậy quỷ vật liền hẳn là sẽ không đuổi giết bọn họ. Cứ việc loại này lợi dụng người khác làm kẻ chết thay hành vi có chút tàn nhẫn. Nhưng nếu mang nhập chính là trương người què cùng Trần lão đại đám người. Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền không cảm thấy có tội gì ác cảm. Huống chi bọn họ vốn chính là quỷ vật giết chóc mục tiêu. Chính là trước mắt không bị bọn họ sở sử dụng, cũng sớm muộn gì sẽ bị quỷ vật giết chết. Nghĩ tới có thể thoát thân biện pháp, Hạ Thiên Kỳ liền nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt truyền lại qua đi. Nếu ngươi hiện tại có thể đem ngươi những cái đó bùa giấy triệt rất tốt nhất. Nếu triệt không xong, vậy chờ chúng nó mất đi tác dụng thời điểm mà ni nữ quỷ từ lúc cửa sổ tiến vào. Chúng ta liền lập tức trốn hướng cạnh cửa, làm chưa người què bọn họ làm hấp dẫn quỷ vật lực, chú ý, con mồi. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được sao? Ngươi nhưng thật ra cấp điểm nhi phản hồi A Ân, ngọa tào. Hạ Thiên Kỳ thật muốn một chân đem tiện nhân này đá ra chính mình tầm mắt. Bọn họ trước mắt tình huống rõ ràng đều nguy cấp. Nhưng là Lãnh Nguyệt thoạt nhìn lại vẫn là như vậy không nhanh không chậm mà ni thật không biết. Nếu là không ta ở, những việc này ai đi cho ngươi tưởng? Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt nói thầm một tiếng. Lúc này lại đối Lãnh Nguyệt hỏi, ngươi những cái đó bùa giấy còn có thể đủ ngăn cản bao lâu? 2 phút ngươi có thể trước tiên giải trừ sao? Không thể, hảo đi. 2 phút hẳn là cũng không sai biệt lắm money, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là nghĩ cách thuyết phục nó, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Chết trước mã đưa ngựa sống y đi, Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn kế tiếp tính toán. Chính là ý đồ thuyết phục lệ quỷ, xác thực nói hẳn là ý đồ hóa giải quỷ vật oán hận. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Trần lão đại cùng Trương người què bên kia liền tư đánh vào cùng nhau. Ta thật là đôi mắt mù, dưỡng ngươi này cẩu. Trương người què tuy rằng muốn so Trần lão đại tuổi trẻ không ít, nhưng là thể trạng tắc muốn so Trần lão đại kém xa. Hơn nữa trước mắt đang đứng ở cực đoan sợ hãi chung, cho nên cơ hồ là không có phản kháng liền bị Trần lão đại chế trụ. Trần lão đại hai tay gắt gao bóp Trương người què cổ, cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, trên mặt thấu phát ra một cổ tử điên cuồng kính. Có thể thấy được nàng thật là quyết tâm muốn giết Trương người què. Nhìn đến Trần lão đại dục muốn giết chết Trương người què cho hả giận, Hạ Thiên Kỳ không cấm lại sinh ra một ý niệm. Nếu bọn họ hai cái thế quỷ vật giải quyết rớt Trần lão đại hai người, như vậy quỷ vật oán hận có thể hay không tiêu tán đâu? Cái này ý niệm sinh ra bất giác dọa Hạ Thiên Kỳ nhảy dựng, cảm thấy chính mình trong nội tâm lại vẫn tiềm tàng như vậy khủng bố ý niệm mà ni có lẽ là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên nói, liền tính chúng ta hiện tại động thủ giết bọn họ, yêu yêu, đọc sách, u lệ quỷ oán hận chỉ sợ cũng sẽ không tiêu tán nhiều ít. Còn nữa nói, ngươi chẳng lẽ tưởng bước bọn họ vết xe đổ? Nghe được Lãnh Nguyệt câu này nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh phản ứng lại đây. Nếu hắn đem Trần lão đại cùng Trương người què giết, nói không chừng bọn họ hai cái cũng sẽ biến thành lệ quỷ báo thù. Mà liền ở trong lòng hắn mặt do dự này đoạn công phu, Trương người què kia Trương xấu xí mặt liền đã bị Trần lão đại véo tím thanh. Mắt thấy đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi ngăn cản Trần lão đại. Rốt cuộc như thế nào thoát thân mới là bọn họ trước mắt nên suy xét, hoặc là nói là nên chuẩn bị sự tình. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra được tới, Lãnh Nguyệt vẫn là nghĩ tới đi giúp Trương người què một phen, nhưng có thể là cảm thấy Trương người què bọn họ thật sự là nhân cha, cho nên liền lại cố nén không đi. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ có hỏi thăm quá Lãnh Nguyệt trước kia trải qua, cho nên không biết Lãnh Nguyệt loại này đơn thuần cá tính là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cắt có tâm tư, Trần Lão Đại cùng chưa người què lấy mạng đổi mạng, nhưng thật ra dục muốn đem bọn họ một lưới bắt hết nữ quỷ thành quần chúng. Nó lập tức liền phải vào được. Chúng ta chuẩn bị tốt. Lãnh Nguyệt lúc này không hề chú ý Trần Lão Đại cùng chưa người què, mà là đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một tiếng. Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu, đã làm tốt liều mạng bỏ chạy đi cạnh cửa chuẩn bị. Cùng lúc đó, treo ở cửa sổ thượng nữ quỷ rốt cục là nhảy vào nhà ở. Chạy, nữ quỷ tiến vào nhà ở nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt liều mạng trốn hướng cạnh cửa. Nhưng mà bọn họ vừa mới vừa khởi bước, nữ quỷ liền phảng phất sớm có đoán trước. Ở bọn họ trước người chế tạo ra một khối kiên cố thủy cái chắn. Đường đi bị phá hỏng. Hết chương.